Chiến thần bất bại, chương 3539. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải vì những gì Khổng Tề Thiên làm mà là người xuất hiện ở Âu Lục chỉ có một mình Khổng Tề Thiên. Vậy Tư Mã Tư và Quảng Lăng Tử đã đi làm gì rồi ngay khi mọi người còn đang suy đoán? Quả nhiên, một tin tức cực kỳ bùng nổ được truyền đến từ Mỹ Lục. Tư Mã Tư đích thân dẫn một đám cao thủ từ Bắc Cực Thiên Cung đi thảm sát Mỹ Lục. Bốn vị hoàng tử của gia tộc họ Ấn Cổ đều đã chết vào lúc nửa đêm. Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì vậy? Chẳng lẽ muốn biến Hoa Quốc trở thành mục tiêu công kích sao? Thật là vô pháp vô thiên. Tôi muốn xem đến lúc người ta đánh đến cửa bọn họ còn có thể oai phong như bây giờ không? Toàn bộ võ tông đang mắng chửi đám người Tư Mã Tư và Khổng Tề Thiên. Ai cũng biết bây giờ đang là thời kỳ nhạy cảm. Một khi kích động chiến tranh, toàn bộ Hoa Quốc đều sẽ chịu ảnh hưởng. Hừ, hoàng thất của Hoa Quốc chúng mày điên rồi sao? Chẳng lẽ thật sự nghĩ rằng hoàng tộc Hoa Quốc chúng mày là thiên hạ vô địch? Vào lúc này, Chaos con trai của một trong ba vị vua, hét thẳng về phía bầu trời Hoa Quốc. Rõ ràng là đối phương đã có ý định khai chiến rồi. Nhưng giọng nói của hắn vừa dứt, trên bầu trời Âu Lục đột nhiên xuất hiện một cây giáo dài vạn trượng. Chaos còn chưa kịp định thần lại đã bị cây giáo dài đâm thủng ngực. Cùng với cái chết của Chaos, toàn bộ người thừa kế của ba vị vua Âu Lục đều bị chém giết. Giờ phút này, cả thế giới đều hết sức yên lặng. Quảng Lăng Tử, cậu điên thật rồi, ngay cả Triệu Kế Hồng cũng chỉ về hướng Âu Lục mà chửi lớn. Nhưng ngay khi thi thể của Chaos rơi xuống bầu trời, một cung điện nguy nga khí thế hiện ra. Thánh điện Lao Di đã đến giới thế tục rồi ư? Nhìn cung điện đang hiện ra, đám người Triệu Kế Hồng hoàn toàn sững sờ. Buổi tối hôm đó, toàn bộ thế tục và vùng ngoài lãnh thổ đều bùng nổ trận chiến lớn chưa từng có. Hiển nhiên là vụ giết người liên tiếp của mấy người Tư Mã Tư đã hoàn toàn chọc giận thế lực Âu Lục khắp nơi do vua Lao Di cầm đầu. Nhìn thấy bên ngoài đã đánh nhau hỗn loạn, mấy người Tư Mã Tư vẫn nhàn nhã thưởng thức trà. Người phía Âu Lục và Mỹ Lục có tư cách tranh giành với chúng ta đã chết gần hết rồi. Tư Mã Tư đắc ý âm ly trà, mỉm cười nói. Trừ bọn họ ra, còn có hai người nguy hiểm hơn. Khổng Tề Thiên nhíu mày lại, trầm giọng nói. Tiêu Chính Văn và Võ Anh Hào. Hai người này đúng là tai họa, Hắc Bào và Phu Linh vừa bị nữ đế làm trọng thương. Nếu không hai người họ đừng hòng sống mà thấy mặt trời sáng mai. Cách chương.